Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, hãy khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật truyền dạy cho chúng sinh về cái con đường thoát khổ, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái hạnh phúc tối thượng, bình yên mãi mãi. Thì cái lộ trình dẫn đến cái hạnh phúc tối thượng đó là cái mục đích rốt ráo của cái con đường phạm hạnh. Dẫn đến cái mục đích tối thượng cuối cùng đó, chính là cái con đường bát thánh đạo. Cái con đường bát thánh đạo gồm có giới, định, tuệ. Sau khi đã tu tập, đã làm cho viên mãn về giới, thì an trú trên giới, trú trên giới, an trú trên giới, trú trên giới, thì các cái hành giả bắt đầu tu tập tâm và tuệ, tức là định và tuệ. Tu tập tâm đây là nói đến tu tập định. Định là cái khả năng tập trung của tâm để có thể xuyên qua cái màn mê mờ tăm tối của vô minh, để có được cái trí tuệ, để thấy được cái bản chất của các hiện tượng là vô thường, khổ, vô ngã, để từ đó để không còn bám chấp, không còn tham ái, không còn tìm kiếm, không còn truy tìm bất kỳ một thứ gì trên đời. Không có gì trên đời đáng giá để có thể bám víu, vì tất cả đều là vô thường, tất cả đều là khổ, tất cả đều là vô ngã. Cho nên nó được tự do, được giải thoát, và đó là cái con đường mà Đức Phật đã chỉ ra cho chúng sinh, và chỉ duy nhất được có ở trong đạo Phật, là bát thánh đạo. Các cái truyền thống tâm linh và tôn giáo khác không chỉ ra cái con đường rốt ráo này. Họ có thể chỉ ra cái cách sống để cho được có hạnh phúc, an lạc trong cuộc sống này, và có thể tìm kiếm một cái sự sau khi chết đi, có thể nếu mà tốt đẹp nhất thì có thể là được lên thiên đàng. Tức là trong cái khái niệm của Phật giáo, trong cái niệm chúng ta biết đó là các cõi thiên giới. Các cõi thiên giới được cái thiên đàng, hoặc là các cái hòa nhập vào một cái đại ngã, như là cái đạo Hindu nó đại ngã. Đấy là những cái mà những cái truyền giáo truyền thống tâm linh khác, tôn giáo khác chỉ ra cho người ta cái con đường như vậy. Thế còn trong Phật giáo thì chỉ ra con đường chấm dứt hoàn toàn cách vĩnh viễn, hoàn toàn vĩnh viễn, cái sự tái sinh, và khi không còn tái sinh thì không còn đau khổ, hoàn toàn không còn bất kỳ một đau khổ nào nữa. Thì để cái tu tập tâm và tuệ đó thì có rất nhiều phương pháp. Đức Phật có chỉ ra nhiều cách khác nhau, bằng các cách khác nhau, bằng các cái phương tiện khác nhau, bằng các lời lẽ khác nhau, trong các bài kinh khác nhau, dùng các cái khái niệm khác nhau để chỉ dạy. Thì một trong những cái điều bài kinh quan trọng nhất đối với Phật giáo, truyền thống Phật giáo nguyên thủy chúng ta trên cái phương diện thực hành á, sư nói nhấn mạnh là cái khía cạnh thực hành ấy, là cái bài kinh tứ niệm xứ. Và bất kỳ một cái người nào mà đã đi trên cái con đường bát chánh đạo đến dẫn đến cái niết bàn á, thì phải biết đến và phải tu tập cái tứ niệm xứ này. Thì hôm trước chúng ta đã được lắng nghe các cái chánh kinh, bài chánh kinh, và cũng như là các cái bài kinh khác, rất nhiều cái bài kinh khác, trong đó Đức Phật có nói đến tứ niệm xứ trong đó, và các lợi ích của nó và các thành tựu của nó. Và trong một cái bài kinh nữa khác nữa mà chúng ta cũng đã được giới thiệu, đó là cái bài kinh thân hành niệm. Bài thân hành niệm thì cũng lặp lại một cái phần, là cái phần trong cái bốn cái phần quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, thì lặp lại là nguyên văn cái nội dung của cái việc quán thân, là cái bài kinh thân hành niệm, nói đầy đủ trong đó, và trong đó có bổ sung thêm các cái thành tựu liên quan đến các thực chứng, các cái tầng thiền và các cái lợi ích khác mà Đức Phật có cơ hội chỉ bày cho thêm kỹ thêm cho chúng sinh trong cái bài kinh đó. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục sang một cái bài kinh khác cũng có liên hệ rất chặt chẽ với nó, tức là bài kinh nhập tức xuất tức niệm. Nhập tức xuất tức niệm, bài kinh 118 ở Trung Bộ Kinh. Nhập tức, tức là cái hơi thở. Nhập tức xuất tức là hơi thở vô, hơi thở ra. Các bài kinh là Anapanasati, tức là niệm. Sati là niệm, Anapana là hơi thở vô, hơi thở ra. Sutta là bài kinh. Thì cái bài kinh này cũng khác với cái bài kinh thân hành niệm, là chỉ nói đến mỗi hơi thở vô, hơi thở ra thôi. Như vậy chúng ta thấy một cái sự mối liên hệ giữa các cái bài kinh này với nhau, tức là bài kinh nhập tức xuất tức niệm này thì là được được là một phần của cái bài kinh cái thân hành niệm, còn bài kinh thân hành niệm thì lại là một phần của bài kinh tứ niệm xứ. Cho nên chúng ta đi vào cái chi tiết dần, đi vào chi tiết dần thông qua các cái đó, thì và chúng ta cũng sẽ lắng nghe chánh kinh và cũng nghe các cái bài kinh khác mà Đức Phật có nói về phương pháp này. Tức là Đức Phật không chỉ nói trong một bài kinh tứ niệm xứ, cũng không chỉ nói trong một bài kinh về thân hành niệm, mà cũng không phải chỉ nói trong một bài kinh nhập tức xuất tức niệm, mà tất cả những cái điều này được Đức Phật nói đi nói lại trong rất rất rất rất nhiều bài kinh. Và chúng ta đã nghe hôm trước, sư đã có dịp ngồi kiên nhẫn cùng với các vị lắng nghe lại những lời Đức Phật trong cái bài kinh đó, để chúng ta thấy biết rằng cái tầm quan trọng của nó. Cho nên Đức Phật nói đi nói lại rất nhiều lần, tìm mọi cách để cho chúng sinh hiểu rõ cái tầm quan trọng của nó, để cho chúng sinh có thể thực hành thực tập đi theo con đường đó, để dẫn đến cái kết quả rốt ráo cuối cùng. Cho nên chúng ta hiểu rằng là không phải Đức Phật chỉ nói một lần, mà nói rất nhiều lần trong rất nhiều bài kinh, trong rất nhiều trường hợp, trong rất nhiều các đối tượng khác nhau, để có thể khẳng định cái con đường đó là con đường đúng đắn duy nhất dẫn đến Niết Bàn. Thì hôm nay chúng ta lắng nghe cái bài kinh 118 Trung Bộ Kinh, kinh nhập tức xuất tức niệm, Anapanasati Sutta. Thì cái bài kinh này khi Đức Phật ở Savatthi tại Đông Viên, Puparama và giảng đường Lộc Mẫu cùng với rất nhiều thượng tọa có thời có danh xưng như tôn giả Sariputta là Xá Lợi Phất, tôn giả Maha Mongala là Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Maha Kachayana Đại Ca Chiên Diên, tôn giả Maha Kothita Đại Câu Hy La, tôn giả Maha Kapina Đại Kiếp Tân Na, tôn giả Maha Kunchunda Đại Thuần Đà, tôn giả Arunuda Ana Luật, tôn giả Revata Li Bà Đa và tôn giả Ananda Anan, cùng với nhiều bậc thượng tọa đệ tử khác có thời danh có danh xưng. Lúc ấy các thượng tọa có thuyết giáo giảng dạy cho các tân tỳ khưu, một số thượng tọa tỳ khưu thuyết khuyến giáo giảng dạy 10 tân tỳ khưu, một số thượng tọa tỳ khưu khuyến giáo giảng dạy 20 tân tỳ khưu, một số thượng tọa tỳ khưu khuyến giáo giảng dạy 30 tân tỳ khưu, một số thượng tọa tỳ khưu khuyến giáo giảng dạy 40 tân tỳ khưu. Các tân tỳ khưu được các thượng tọa tỳ khưu khuyến giáo giảng dạy ý thức rõ ràng rằng những quả vị cao diệu thâm thù thù thắng đã chứng đạt. Lúc bấy giờ Thế Tôn vào ngày Bồ Tát ngày rằm và đêm rằm tròn sau ngày tự tứ đang ngồi giữa trời với các chúng sinh vây quanh, tức là vào cái ngày đêm rằm sau ngày tự tứ, tức là sau đấy, sau khi an cư mùa mưa thì có lễ tự tứ, thì sau đó tiếp đó là cái kỳ trăng tròn nữa. Thì trong cái đêm đó Đức Phật thuyết giảng cái bài kinh nhập tức xuất tức niệm này. Rồi Thế Tôn nhìn quanh chúng tỳ khưu đang yên lặng, hết sức yên lặng, rồi thì bảo các tỳ khưu: ta được thỏa mãn, này các tỳ khưu, với đạo độ này. Tâm ta được thỏa mãn, này các tỳ khưu, với đạo độ này. Do vậy, này các tỳ khưu, hãy tinh tấn hơn nữa để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng độ. Chứng ngộ, ta sẽ ở đây tại Savatthi cho đến tháng 4 lễ Komodi. Thì đó là khi mà mọi người nghe thấy Đức Phật tuyên bố như vậy thì mọi người đến tập trung lại, mọi người địa phương nghe thấy nói Đức Phật sẽ ở đây tại Savatthi cho đến tháng 4, cho nên là các tỳ khưu địa phương tụ họp lại ở Savatthi để yến kiết Thế Tôn, và các thượng tọa tỳ khưu lại càng khuyến khích giảng dạy các tân tỳ khưu nhiều hơn nữa. Lúc bấy giờ Thế Tôn vào ngày Bồ Tát ngày rằm và đêm trăng tròn và ngày lễ Komodi vào tháng 4, Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, chung quanh có chúng tỳ khưu quanh vây. Thế Tôn bảo các tỳ khưu: hội chúng này, này các tỳ khưu, không có lời thừa thãi. Hội chúng này, này các tỳ khưu, không có lời dư thừa. đã được an trú trong loại cây thanh tịnh. Đã được an trú trong loại cây thanh tịnh. Chúng tỳ khưu như thế này, này các tỳ khưu, hội chúng như thế này, này các tỳ khưu, là một hội chúng đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước thượng vô, là phước điền vô thượng ở trên đời. Đây là những cái phẩm tính của một Sangha. Phẩm tính của Sangha là đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng trên đời. Đấy là cái trong cái bài về cái ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, thì đây là về ân Đức Tăng, để chúng ta nhớ đến những cái điều này. Chúng ta chúng tỳ khưu này, này các tỳ khưu, là một hội chúng như thế này, là một hội chúng bố thí ít thì được phước báo nhiều, bố thí nhiều thì càng được phước báo nhiều hơn nữa. Chúng tỳ khưu như thế này, này các tỳ khưu, một hội chúng như thế này, này các tỳ khưu, là một hội chúng khó thấy ở trên đời. Chúng tỳ khưu như thế này, này các tỳ khưu, hội chúng như thế này là một hội chúng xứng đáng đi nhiều do tuần với một bao lương thực trên vai để đến yết kiến. Chúng tỳ khưu này là vậy, này các tỳ khưu, hội chúng này là vậy, này các tỳ khưu. Xong rồi Đức Phật liệt kê ra đây tất cả những cái hạng tỳ khưu mà đang có mặt và đang là những người mà tại sao lại nói rằng là một hội chúng bố thí ít thì được phước báo nhiều, bố thí nhiều càng bố thí nhiều để càng được phước báo càng nhiều hơn nữa, mà là một hội chúng đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng trên đời. Thì Đức Phật có nói liệt kê rất cả các hạng người tỳ khưu ở trong này ra. Này các tỳ khưu, trong chúng tỳ khưu này có những tỳ khưu là những a la hán, các lậu hoặc đã đoạn trừ, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn tận, được giải thoát nhờ chánh trí. Đấy là cái Đức Phật nó nêu ra các tỳ khưu là những bậc A-la-hán, và những bậc A-la-hán này là những bậc lậu hoặc đã đoạn trừ, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử đã được đoạn tận, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Này các tỳ khưu, có những bậc tỳ khưu như vậy trong chúng tỳ khưu này, trong cái Sangha này đó. Chúng tỳ khưu ở đây là dịch là Sangha. Này các tỳ khưu, trong chúng tỳ khưu này, tức là trong Sangha này, có những tỳ khưu đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh từ đấy nhập Niết Bàn, không còn phải trở lại nuôi này nữa. À, đây là loại người thứ hai, loại tỳ khưu, loại chúng tỳ khưu trong cái tăng đoàn, là cái người đã, những tỳ khưu đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, tức là các bậc bất lai, bất hoàn đó, các bậc thánh bất hoàn đó. Này các tỳ khưu, loại thứ ba, này các tỳ khưu, trong chúng tỳ khưu này có những tỳ khưu đã đoạn trừ ba kiết sử, làm cho muội được tham sân si, là bậc nhất lai, sau khi sanh đời này một lần nữa sẽ đoạn tận khổ đau, đây là bậc nhất lai. Ở trong cái tăng đoàn này có bậc A-la-hán, có bậc bất lai, có bậc nhất lai. Và thế nào là bậc A-la-hán, thế nào là bậc bất lai, thế nào bậc nhất lai, thế nào bậc dự lưu, thì chúng ta nghe những cái định nghĩa ở đây, Đức Phật đưa ra cái khái niệm để chúng ta hiểu. Cái bậc bất lai là bậc đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử, tức là chúng là tham sân tham sân thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, và tham sân thì đấy là năm hạ phần kiết sử, là cái bậc bất lai. Còn bậc nhất lai làm đoạn trừ ba kiết sử, làm cho muội lược tham xuân, ba kiết sử đó là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ đã đoạn trừ, còn làm muội lược tức là làm yếu mềm đi cái tham sân là bậc nhất lai, và sau khi đã tái sanh vào đời một lần nữa sẽ đoạn tận khổ đau. Rồi thì là các bậc dị lưu, này các tỳ khưu, trong chúng tỳ khưu này có những tỳ khưu đã đoạn trừ ba kiết sử, là bậc dự lưu, không còn đọa vào ác đạo, chắc chắn sẽ được giác ngộ. Bậc dự lưu là cái bậc đoạn trừ ba cái kiết sử, tức là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, và còn cái hai cái phần tham và sân, tham và sân thì hắn còn yếu, hắn còn yếu, vẫn còn có mặt. nhưng mà đã đoạn trừ được ba cái kiết sử và chắc chắn là không đọa vào các ác đạo, tức là địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, Atula nữa. Bốn cái cánh cửa đó xuống bốn đường ác đạo được đóng lại chắc chắn, và chắc chắn sẽ được giác ngộ, chắc chắn sẽ chứng ngộ Niết Bàn, chứng đắc đạo của A-la-hán. Thì đấy là nói lên các cái bậc thánh. Rồi thì là này các tỳ khưu, trong chính tỳ khưu này có những tỳ khưu là những vị đang chuyên tâm chú tâm tu tập bốn niệm xứ. Đấy là những cái bậc đang chuyên tâm chú tâm tu tập bốn niệm xứ. Rồi là có những cái bậc tỳ khưu đang sống nữa là chuyên tâm tu tập bốn chánh cần. Rồi có những cái tỳ khưu đang sống chuyên tâm tu tập bốn như ý túc. Này các tỳ khưu, trong chúng tỳ khưu này có những tỳ khưu sống chuyên tâm tu tập năm căn, sống chuyên tâm chú tâm tu tập năm lực, sống chuyên tâm chú tâm tu tập bảy giác chi, sống chuyên tâm chú tâm tu tập thánh đạo tám ngành. Như vậy đây, trong cái đoạn này chúng ta thấy Đức Phật nêu rõ đầy đủ 37 cái phẩm trợ đạo mà được các bậc tỳ khưu đang tu tập tại đây. Tức là các bậc A-la-hán, các bậc Bất Lai, các bậc Niết Lai, các bậc Dự Lưu có mặt đây, và các cái loại các tỳ khưu đang tu tập 37 cái phẩm trợ đạo đó. Rồi thì này các tỳ khưu, trong chúng tỳ khưu ở đây có những tỳ khưu sống chuyên tâm chú tâm tu tập từ tâm, chuyên tâm chú tâm tu tập bi tâm, chuyên tâm chú tâm tu tập hỷ tâm, chuyên tâm chú tâm tu tập xả tâm, tức là tứ vô lượng tâm, tức là các phạm chú bốn từ bi hỷ xả, là những người cũng đang có mặt ở đây, là những người tu tập cái tứ vô lượng phạm chú, tứ vô lượng tâm. Rồi thì là có những cái, ngoài ra còn có những cái bậc tỳ khưu sống chuyên tâm chú tâm tu tập bất tích, rồi thì những tỳ khưu sống chuyên tâm chú tâm tu tập vô thường tưởng. Và các bậc tỳ khưu như vậy, các tỳ khưu này, các tỳ khưu có mặt trong trong cái tăng đoàn này, trong chúng tỳ khưu này. Này các tỳ khưu, trong chúng tỳ khưu này có những tỳ khưu sống chuyên tâm chú tâm tu tập nhập tức xuất tức niệm. Để bắt đầu ngài nói đến cái việc có những trong cái này, trong cái tăng đoàn này hiện nay cũng đang có những người đang chuyên tâm chú tâm tu tập nhập tức xuất tức niệm, tức là tu tập cái hơi thở vô, hơi thở ra đó. Nhập tức xuất tức niệm này các tỳ khưu được tu tập, được làm chưa sung mãn, đưa đến quả lớn, đưa đến công đức lớn, đưa đến quả lớn, đưa đến công đức lớn. Nhập tức xuất tức niệm được tu tập làm cho sung mãn, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. Chúng ta ở đây Đức Phật đưa ra một cái lời khẳng định rằng là tu tập nhập tức xuất tức niệm này thì làm cho bốn niệm xứ được viên mãn. Sau này chúng ta đi vào cái cụ thể cái phần chánh kinh, chúng ta cũng thấy rõ cái phần ngay bản thân trong cái tu tập hơi thở vô, hơi thở ra này thôi cũng đầy đủ bốn yếu tố thân thọ tâm pháp, tức là bốn niệm xứ trong một cái là quán thân này thôi đấy. Một quán thân này là chỉ trong một cái quán hơi thở vô, hơi thở ra thôi đó. Thì cũng đã đầy đủ cái bốn niệm xứ ở trong đó rồi. Chúng ta sẽ được chú ý tới trong cái bài kinh này. Chúng tôi sẽ làm rõ đi cái yếu tố đó ra. Như vậy là bốn niệm xứ này được tu tập làm cho sung mãn, khiến cho bảy giác chi được viên mãn. Thì đồng thời khi mà đã viên mãn tứ niệm xứ thì đồng thời cái bảy giác chi cũng được tu tập và được làm cho viên mãn. Và khi bảy giác chi được tu tập làm cho viên mãn thì khiến cho minh giải thoát, khiến cho minh giải thoát được viên mãn, cho minh và giải thoát được viên mãn. Thì có hai có những cái lợi ích mà của một cái vị tỳ khưu sống chuyên tâm chú tâm tu tập nhập tức xuất tức niệm, đưa đến quả lớn, công đức lớn, là nó làm cho bốn niệm xứ được viên mãn. Bốn niệm xứ được viên mãn làm cho bảy giác chi được viên mãn, bảy giác chi được tu tập được làm viên mãn thì được có được minh và có giải thoát, có minh và có giải thoát. Thì và này các tỳ khưu, như thế nào là tu tập nhập tức xuất tức niệm, thế nào là làm cho sung mãn, thế nào là làm là quả lớn, công đức lớn. Ở đây có mấy câu hỏi, ba câu hỏi như vậy. Thứ nhất, thế nào là tu tập? Thế nào là làm cho sung mãn? Như thế nào là quả lớn, công đức lớn? Thì ở đây Đức Phật cũng nhắc lại cái như là cái bài kinh Thân Hành Niệm cũng như Tứ Niệm Xứ. Ở đây thì khi đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng trước mặt, lưng thẳng và chú niệm trước mặt, chánh niệm vị ấy thở vô, chánh niệm vị ấy thở ra, là bắt đầu là cái khâu chuẩn bị như vậy. Tức là đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già, lưng thẳng, chú niệm trước mặt. Sau khi đã đi thì đi đến nơi yên tĩnh thích hợp thì có thể thực hành cái pháp hành này. Thì ở đây bắt đầu cái nội dung của cái việc tu tập hơi thở vô, hơi thở ra, nhập tức, xuất tức, niệm, thì có tất cả 16 cái bước, hay là 16 cái pháp, 16 cái pháp thực hành liên quan trực tiếp đến cái hơi thở vô, hơi thở ra này, 16 cái pháp. Thì trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thì chỉ nói đến bốn cái giai đoạn đầu thôi, trong thân hành niệm cũng vậy, nhưng mà trong này thì nói kỹ ra là 16 cái pháp liên hệ với hơi thở vô, hơi thở ra mà tu tập. Và chúng ta ở đây chúng ta sẽ lưu ý ngay từ đầu để cho các vị tập trung, các vị để ý rằng ở đây trong nó có cả phát triển định và tuệ cùng một lúc, cả định cả tuệ, có giai đoạn phát triển định, có giai đoạn phát triển tuệ, có giai đoạn phát triển thuần túy tuệ. Thì chúng ta để ý xem cái đoạn nào là nó nói đến định, cái đoạn nào nói đến phát triển tuệ, và đoạn nào nó phát triển thuần túy tuệ. Ở đây định là samadhi, và tuệ là panya, và nó không có nghĩa rằng là đây là samatha, tức là chỉ, hay là quán, hay là vipassana, mà nói là định và tuệ. Lưu ý là cái chữ định và tuệ đây không có nghĩa là chỉ và quán. Các vị hay bị nhầm lẫn ở cái chỗ là coi cái định thì gọi là thiền chỉ samatha, và nó đối lập với vipassana, tức là khi nó không đúng. Thì trong này có cả samatha và có cả vipassana. Và vì cái chúng ta hôm trước đã được giới thiệu rằng là samatha thì dẫn đến định và tuệ, hiệp thế. Cái định đấy là cũng là bốn tầng thiền, bốn tầng thiền vô sắc, bốn tầng thiền vô sắc giới và bốn tầng thiền vô sắc giới. Và các cái trí tuệ là các cái năm cái thần thông siêu, năm cái thần thông thắng trí, năm cái thắng trí thần thông đó, không mà trong đó thì không có lậu thần thông. Còn cái vipassana thì cũng dẫn đến định và tuệ, cũng có các tầng thiền và dẫn đến các cái ngoài cái năm cái thần thông siêu thế hiệp thế, còn dẫn đến cái lậu tận thông siêu thế. Đó là định tuệ siêu thế, là chỉ có khi mà chúng ta quán niệm với phương pháp vipassana, tức là lấy cái đối tượng là cái chân đế danh pháp ngũ uẩn, còn vipassana thì samatha thì lấy đối tượng là các cái khái niệm, cho nên nó không thể dẫn tới cái sự đoạn tận các lậu hoặc được, bởi vì nó không thấy được các cái bản chất thật sự của các cái chân pháp chân đế. Nên là chúng ta hiểu một cách đúng đắn là như vậy, để khỏi cái nhầm lẫn giữa định tuệ thì khác, không có đồng hóa định tuệ với cả chỉ và quán được. Mặc dù samatha thì thiên nhiều về định, khi nói đến samatha thì người ta hay nhắc đến các cái kết quả do định đạt được, đạt ra samadhi nhiều hơn. Còn khi nói vipassana thì người ta hay nhắc đến kết quả về tuệ nhiều hơn, nhưng mà cả hai phương pháp này đều dẫn đến định và tuệ cả, đều có samadhi và panya cả. Mỗi chỉ có điều là định và tuệ của hai cái phương pháp pháp môn này nó khác nhau. Samatha thì dẫn đến định và tuệ hiệp thế, và vipassana thì dẫn đến định và tuệ không những hiệp thế mà cả định và tuệ siêu thế. Cho nên là chúng ta ghi nhớ cái điều đó để chúng ta tránh có một cái ngộ nhận, để chúng ta cho rằng là tu tập vipassana là chỉ có tu tập tuệ mà không tu tập định, không có định, không có định, không có tuệ. Nó một cái điều khẳng định chắc chắn như vậy, để các quý vị trong cái quá trình tu tập các quý vị phải lưu ý, phải cố gắng giữ cái chánh niệm tỉnh giác, nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác một cách liên tục. Chính sự liên tục giữ gìn cái chánh niệm tỉnh giác nhiệt tâm đó, bám trên đối tượng đó, chính là cái phát triển cái định. Mà khi có định đó rồi thì chúng ta mới vượt được qua thức thức chi vượt qua được tưởng chi, vượt qua thức chi, mới có được tuệ chi. Còn nếu không thì chúng ta chỉ dừng ở cái mức là thức chi và tưởng chi thôi, và cứ tưởng là chúng ta đã đạt được cái tuệ chi về cái thấy như thật, cái sự vô thường khổ vô ngã, tức là thực tính của các pháp. Cho nên là các vị lưu ý cho sự phải có định mới vượt qua được thức chi và tưởng chi, để có thể đạt được đến tuệ chi, để thấy được cái bản chất vô thường khổ vô ngã. Còn nếu không thì cũng là vô thường khổ vô ngã, nhưng các vị chỉ có bằng tưởng chi và thức chi, và đó không phải là cái thực chứng, và đó nó không dẫn đến giải thoát. Cho nên các vị lưu ý rằng là có những người, nhiều người tu tập tứ niệm xứ hoặc là vipassana rất nhiều năm, nhưng mà vì không có sự liên tục chánh niệm tỉnh giác nhiệt tâm, cho nên không có định, mà không có định thì không có tuệ giác thật sự, mình sát tuệ đó, thì mình giác tuệ, và cuối cùng là mình sát tuệ dẫn đến đạo tuệ và đạo quả tuệ. Thì chúng ta lưu ý cái phần đó. Thì ở đây có 16 cái phần. Bây giờ trước hết bốn cái pháp đầu tiên là liên quan đến thân, thân quán, quán thân trên thân. Bốn cái pháp đầu tiên: thứ nhất, thở vô dài, vị ấy biết tôi thở vô dài, hay thở ra dài, vị ấy biết tôi thở ra dài, tức là thở vô thở ra mà dài thì vị ấy biết, hay thở vô ngắn. Cái thứ hai là hay thở vô ngắn, vị ấy biết tôi thở vô ngắn, hay thở ra ngắn, vị ấy biết tôi thở ra ngắn. Cái thứ hai là biết thở vô thở ra ngắn. Cái thứ nhất là biết thở vô thở ra dài. Cái thứ hai biết thở vô thở ra ngắn. Ở đây thì chỉ có yêu cầu là biết thôi, có dùng cái từ biết. Biết ở đây có nghĩa là có một cái sự chánh niệm ở đây, chứ chưa, nó chưa phát triển sang cái bức cao hơn nữa, là có tỉnh giác ở trong đó. Cái phần thứ ba, thứ tư thì trong đó câu nó khác đi một chút. Câu cái pháp thứ ba là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Tức là ở đây là cảm giác toàn thân, tức là toàn bộ cái hơi thở đó, thân của hơi thở đó, tức là bắt đầu ở giữa và cuối của cái hơi thở đó, nó có một cái cảm giác đầy đủ về đầu giữa cuối, mà tôi sẽ thở ra, sẽ thở vô, vị ấy tập. Có đây có chữ tập, và có cái động từ là động từ tương lai là tôi sẽ, tức là sẽ, tức là có một cái hành động tác động vào đó. Ngoài cái việc chánh niệm đầu tiên, là hai cái pháp đầu tiên là chánh niệm, thì hai cái pháp này là bắt đầu có cái khởi lên cái sự tỉnh giác ở trong đó. Bắt đầu có cái tỉnh giác, là có vị tập để biết được, có một cái cảm giác toàn bộ từ đầu đến cuối, có cái không những chánh niệm mà bắt đầu có cái sự tỉnh giác ở trong này. Thì đấy là cái pháp thứ ba. Cái pháp thứ ba là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Và pháp thứ tư trong cái mục này là an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Tức là cái pháp thứ tư trong cái pháp quán thân. Thân ở đây có nghĩa là hơi thở. Quán thân ở đây là hơi thở, cái thân đấy là hơi thở. Thì là nói về cái việc là an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, và vị ấy tập. Có cái vị ấy tập, tu tập cái đó, vị ấy tu tập cái điều đó. Tức là làm cho cái hơi thở đó, toàn cái thân, toàn bộ cái thân hành đó, cái hơi thở đó, đầu giữa cuối đó, ngày càng trở lên từ thô cho đến trở thành tế, trở thành an tịnh, trở thành cái vi tế an tịnh. Tức là đạt được cái, ở đây ý nói là trong cái thanh tịnh đạo thì có nói là đạt được cái từ đạt đến đầu tiên là đạt đến cận định, sau đó đạt đến các tầng thiền. Tại vì khi mà tâm cái hơi thở mà an tịnh đó, thân tâm lúc đấy nó an tịnh, thì phải cả thân cả tâm nó an tịnh thì cái hơi thở nó mới an tịnh được. Và khi đó, khi thân và tâm được an tịnh thì có nghĩa là cái đắc được cái cận định hoặc là an chỉ định. Thì đó là cái bốn cái pháp đầu tiên liên quan đến hơi thở, là liên quan đến việc quán thân. Quán thân ở đây là thứ nhất là vô ra mà biết là dài, thứ hai vô ra biết là ngắn, là biết thôi. Thứ ba là cảm giác toàn thân đầu giữa cuối, tôi sẽ thở vô, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Và cái thứ tư là an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô, tôi sẽ thở ra, và vị ấy tập. Đấy là bốn cái pháp đầu tiên. Thì sau khi đã đắc được thiền ở cái bằng bốn cái pháp đầu tiên đó, cho nên ở đây các vị nào mà tu tập cái tứ niệm xứ, mà ít nhất là tu tập cái thân hành niệm và cái hơi thở vô hơi thở ra, Mà trong trường hợp mà trong trường hợp theo hướng dẫn của ngài Masi này liên quan đến cái phòng xẹp của bụng ấy, thì khi đó cái phòng xẹp của bụng ấy nó sẽ đạt được cái an tịnh, nó gầu như là không còn cái nhúc nhích, chỉ nhúc nhích tí chút mà hầu như có những lúc mà gần như là không còn thấy được rõ nữa. À, có như lúc đấy là nó an tịnh đến cái mức gần như còn không thấy được cái hơi thở nữa, thì cũng không, đồng thời cũng không thấy được cái chuyển động phòng xẹp nữa. Thì như vậy thì lúc đó đạt được cái sự gọi là đắc đắc đắc thiền. À, đắc thiền thì đấy là chỉ với cái mức độ như vậy thôi thì các vị đã có thể yên tâm mà có thể thực chứng được cái sự sinh diệt của các cái hiện tượng ở trên thân tâm, thông qua cái trong cái với cái định mạnh mẽ, chắc chắn, nhuần nhuyễn, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, thanh tịnh như vậy, trong sáng, dễ sử dụng như vậy, thì các vị có thể thấy được cái sự các cái hiện tượng trên thân ở tâm, thân thọ tâm pháp một cách như nó đang xảy như là như thật, tức là thấy được sự sinh diệt của nó trong từng sát na. Và bốn cái pháp tiếp theo là liên quan đến cái việc quán thọ, tại vì đây nó cũng liên quan đến các cái cảm thọ hỷ lạc, thì là an tịnh tâm tâm thân hành, an tịnh tâm hành. Thì cái pháp thứ nhất, thứ năm là cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô vị y tập, cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra vị y tập. Tức là đây có cảm giác hỷ thọ, tức là sau khi đã qua cái bốn cái pháp đầu tiên đó, đạt được định đó, thì có bắt đầu cái cảm giác hỷ thọ nó bắt đầu có mặt. Khi mà cái tầng thiền thứ nhất nó là hỷ thọ do ly dục, do ly dục sanh, cái hỷ do ly dục sanh, thì ở đây là bắt đầu cảm, thì bắt đầu có thể cảm giác được cảm giác hỷ thọ tôi thở vô, cảm giác hỷ thọ tôi thở ra vị tập. Thế nên là không qua được bốn bước đầu tiên thì cái bước thứ năm này chúng ta cũng sẽ khó thấy được cái, tại vì cái hỷ lạc nó không có mạnh mẽ mà nó không đều đặn, nó xuất hiện ở dưới cái dạng là một chi của cái sơ thiền hoặc nhị thiền hoặc là tam thiền, thì chúng ta không thấy được cái không quan sát rõ được cái hỷ lạc này. Cho nên cái cảm giác hỷ thọ này, thở vô thì theo cái hơi thở vô hơi thở ra mà tu tập thì sẽ không có được. Cho nên đa phần mọi người là sẽ cố gắng tu tập bốn cái pháp đầu tiên đi đã, bốn cái pháp đầu tiên, để sau đó thì sau khi đã đắc được định rồi thì chúng ta mới bắt đầu chuyển sang cái bốn cái những cái pháp tiếp theo, và trong đó cái pháp thứ năm là cảm giác về hỷ thọ, thở vô thở ra vị tập. Rồi thì thứ pháp thứ sáu là cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô, cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở ra vị tập. Thứ năm là hỷ thọ, thứ sáu là lạc thọ. Thứ sáu là cái pháp về lạc thọ là sẽ liên quan đến thở vô thở ra vị sẽ tập, vị sẽ thở tập vị tập. Và đấy là liên quan đến cái cảm giác lạc thọ. Thì cảm giác lạc hỷ và lạc này thì chúng ta biết là cái hỷ thì nó có mặt ở tầng thiền thứ nhất và tầng thiền thứ hai. Sang tầng thiền thứ ba thì cái hỷ nó mất, còn chủ đạo là cái lạc thọ. Cho nên là còn cái pháp thứ bảy, pháp thở hơi thở thứ bảy là cảm giác tâm hành, tức là đạt được tứ thiền rồi, tức là xả niệm thanh tịnh rồi, là cảm giác thân hành tôi sẽ thở vô vị ấy tập, cảm giác thân hành tôi sẽ thở ra vị ấy tập, là pháp thứ bảy liên quan. Rồi thì cái pháp thứ tám cuối cùng là an tịnh thân hành tâm hành, tôi sẽ thở vô an tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra. Tức là cái pháp thứ bảy là nói về cái cảm giác mà nó an tịnh, cảm giác thân hành, cái cảm giác tâm hành, và cái thứ tám là an tịnh, cảm giác an tịnh đã được chứng cái đắc cái đạo của tứ thiền, chứng cái tứ thiền đó, an tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô an tịnh thở ra. Thì đây là cái pháp mà quán thọ, các cảm thọ hỷ lạc, rồi thì là có cái hai cái cuối là liên quan đến cái xả thọ, cái an tịnh của cái xả thọ. Cho nên là ở đây là cái pháp này quán thọ. Bốn cái pháp tiếp theo là liên quan đến quán tâm, tức là pháp thứ chín là cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô vị tập, cảm giác về tâm tôi sẽ thở ra vị tập. Rồi thì pháp thứ mười là với tâm hân hoan tôi sẽ thở vô vị tập, với tâm hân hoan tôi sẽ thở ra vị tập. Đấy là phần thứ 10. Thứ 11, với tâm định tĩnh tôi sẽ thở vô vị ấy tập với tâm định tĩnh, tôi thể ra vị tập, thì bây giờ hoàn toàn là trong cái định tĩnh, nó bắt đầu vị quan sát các cái chi thiền của cái nhất tâm đó, quan sát cái tâm định tĩnh đó thì làm cho nó định tĩnh, rồi các vị tu tập. Và khi đó thì đạt được cái sự giải thoát, thì cái pháp thứ 12 là với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra vị tập. Như vậy ở đây là cái quán tâm, quán thọ, quán tâm này đã thuộc cái phần pháp, là đã quán rồi, sau khi đã đắc được thiền, tứ thiền. Và ở đây nó liên quan đến cả định, cả tuệ, cả định cả tuệ. Thì đó là hai cái pháp quán thọ, quán tâm như vậy. Còn bốn cái pháp cuối cùng là quán pháp, thì là cái pháp thứ 13 là quán vô thường, tôi sẽ thở vô vị ấy tập, quán vô thường thở ra vị ấy tập. Tức là quán về vô thường, mặt chất vô thường, khổ vô ngã đó, thì quán ở trong đó là cái quán vô thường, tôi sẽ thở vô vị ấy tập, quán vô thường vị ra. Và thứ 14 là quán ly tham, tôi sẽ thở vô vị ấy tập, quán ly tham tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Và 15 là quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra thở vô vị ấy tập, quán đoạn diệt tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Và thứ 16 là quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô vị ấy tập, quán từ bỏ tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Nhập tức xuất tức thập niệm này, các tỳ khưu tu tập như vậy, làm cho sung phạn như vậy, được quả lớn, được công đức lớn. Thì bốn cái pháp cuối cùng này liên quan đến cái tu tập tuệ thuần túy. Tuệ thuần túy đó là quán về vô thường, quán về ly tham, quán về đoạn diệt, quán về từ bỏ. Đó là cái pháp quán về pháp, quán về pháp, pháp quán. Như vậy ở đây trong cái 16 cái pháp liên quan đến cái pháp tu tập nhập tức xuất tức niệm này, hơi thở vô hơi thở ra này, thì nó bao gồm luôn cả thân thọ tâm pháp ở trong đó. Ở trong những cái bài kinh sau thì chúng ta thấy là Đức Phật khẳng định những cái điều này, khẳng định những cái điều này là thân thọ tâm pháp, chứ không phải chúng ta suy diễn, chúng ta đặt nó ra như vậy. Và như thế nào này các tỳ khưu, là nhập tức xuất tức niệm được tu tập như thế nào là làm cho sung mãn, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. Thì đây Đức Phật có giải thích tại sao là cái bốn cái pháp đầu là quán thân, bốn pháp sau là quán thọ, bốn pháp sau là quán tâm, bốn pháp sau là quán pháp. Thì Đức Phật chỉ ra như vậy là bốn niệm xứ nó có mặt ở trong cái việc tu tập nhập tức xuất tức niệm này như thế nào. Như thế nào là làm cho sung mãn, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. Khi nào này các tỳ khưu, tỳ khưu thở vô dài vì ý biết tôi thở vô dài, khi hay thở ra dài vì ý biết tôi thở ra dài, hay thở vô ngắn vì ý biết tôi thở ra ngắn, khi thở ra ngắn vì ý biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vị ý tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vị ý tập, an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô vị ý tập, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra vị ý tập. Thế là bốn pháp đầu tiên như vậy đó. Vị ấy tập trong khi tùy quán thân trên thân, đức lời của Đức Phật ấy, trong khi tùy quán thân trên thân này các tỳ khưu, vị tỳ khưu chú nhiệt tâm tỉnh giác chánh nghiệm để chế ngự tham ưu trên đời. Tham ưu trên đời, tham ưu trên đây là tham ưu trên đây là tham và sân đó, tham và sân, dục và sân. Tham đây là tham dục, ưu đây là sân hận, chế ngự tham cái dục và cái sân ở trên đời. Thì đó là Đức Phật lời của Đức Phật là trong khi tùy quán thân trên tuân, là bốn cái pháp đầu tiên như vậy. Này các tỳ khưu, đối với các thân ở đây tức là hơi thở, ta nói đây là một, tức là hơi thở vô hơi thở ra. Trong đoạn này Đức Phật nói là các cái thân ở đây, thân chúng ta đang nói đến thân, quán thân trên thân, tức là quán cái hơi thở vô hơi thở ra đó. Đối với các thân thì trong kinh điển thì nó cái từ kayesu, kaya là thân, kayesu là trong thân. Đối với các thân ở đây là chỉ cho một trong bốn đại, đây là chỉ cho phong đại. Trong phong đại là cái hơi thở vô thở ra thì liên quan đến phong đại trong tứ đại đó, hay là nói một cách khác thì cái thân này thuộc về sắc pháp. Và ở đây thì hơi thở được xem như thuộc về thân vì nó bao gồm trong các xúc. Vị này xem phong đại là một trong bốn thân, hay xem hơi thở là một trong 25 cái sắc pháp. Đấy là cái chú giải nó có nói như vậy. Còn Đức Phật thì nói đối với các thân, ta nói đây là một, tức là hơi thở vô, hơi thở ra. Tức là thở vô, thở ra. À, đấy là các thân, chứ không phải chúng ta cứ gán cho nó vào là hơi thở là thân, thân là hơi thở. Chính lời Đức Phật giảng dạy như vậy. Do vậy, này các tỳ khưu, trong khi quán thân trên thân, vị tỳ khưu chú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời. Đây là nói về cái đoạn bốn cái pháp đầu tiên. Nói về bốn cái pháp thứ hai tiếp theo quán thọ để Đức Phật nói như sau. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nghĩ, khi vị tỳ khưu nghĩ cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô vị ý tập, cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra vị ý tập, cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô vị ý tập, cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở ra vị ý tập, cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô vị ý tập, cảm giác thân tâm hành tôi sẽ thở ra vị ý tập, an tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô vị ý tập, an tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra vị ý tập. Trong khi tùy quán thọ trên các thọ, này các tỳ khưu, tỳ khưu chú nhiệt tâm tỉnh giác chánh nghiệm tham ưu trên đời. À, đấy, cái đoạn này, bốn cái đoạn này Đức Phật nói là trong khi tùy quán thọ trên các thọ, này các tỳ khưu chú nhiệt tâm tỉnh giác chánh nghiệm để chế ngự tham ưu trên đời. Này các tỳ khưu, đối với các cảm thọ, ta nói đây là một, tức là hơi thở vô, hơi thở ra. À, Đức Phật lại nói lại cái đời đó. Hơi thở vô, thở ra, tức là một. À, tức là các cái ấy. À, đấy là cái thứ hai là quán thọ, tùy quán thọ trên thọ. Do vậy, này các tỳ khưu, trong khi tùy quán thọ trên các cảm thọ, tỳ khưu chú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời. Tiếp theo, đoạn tiếp theo Đức Phật nói về cái quán tâm trên tâm. Khi nào, này các tỳ khưu nghĩ cảm giác tâm tôi sẽ thở vô vị tập, cảm giác tâm tôi sẽ thở ra vị tập. À, tiếp theo là với tâm hân hoan tôi sẽ thở vô vị ý tập, với tâm hân hoan tôi thở ra vị ý tập, với tâm thiền định tôi sẽ thở vô vị ý tập, với tâm thiền định tôi sẽ thở ra vị ý tập, với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô vị ý tập, với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra vị ý tập. Như vậy về tâm có bốn pháp cảm giác, về tâm rồi thì cảm giác hân hoan, với cảm giác với tâm hân hoan rồi thì với tâm thiền định rồi với tâm giải thoát vị ý tập, với cái tâm như vậy. À, vị ý tập, trong khi tùy quán tâm trên tâm, này các tỳ khưu, đây là nói các Đức Phật khẳng định đây là cái tùy quán tâm trên tâm, này các tỳ khưu chú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời, này các tỳ khưu, sự tu tập nhập tức xuất tức niệm là không thể đến với kẻ thất niệm không có tỉnh giác. Do vậy, này các tỳ khưu, trong khi tùy quán tâm trên tâm, tỳ khưu chú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời. Đấy là Đức Phật nói về cái quán tâm trên tâm trong bốn cái pháp tiếp theo. Bốn cái pháp cuối cùng là quán pháp trên các pháp. Khi nào, này các tỳ khưu nghĩ quán vô thường ta sẽ thở vô vị tập, quán vô thường ta sẽ thở ra vị tập, quán đi tham, quán đoạn diệt, quán từ bỏ ta sẽ thở vô vị tập, ta sẽ thở ra vị tập. Trong khi tùy quán pháp trên các pháp, này các tỳ khưu chú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm chế ngự tham như trên đời. Do vị ấy đoạn trừ tham ưu đây là dục và sân đó. Sau khi thấy với trí tuệ, tức là sau đã đoạn trừ rồi đến quán những cái gì là vô thường, sau khi biết đã được đoạn trừ mới đến quán những gì là vô thường, viễn ly đoạn diệt và đoạn trừ đó, và khéo nhìn sự vật với niệm xả ni, không bị chúng ảnh hưởng với niệm xả ni. Do vậy, này các tỳ khưu, trong khi tùy quán pháp trên các pháp, tỳ khưu chú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời, nhập tức xuất tức niệm, này các tỳ khưu, được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. Đó, như vậy ở đây nói đến là khi tu tập nhập tức xuất tức niệm và làm cho nó viên mãn, thì đồng thời chúng ta cũng làm cho tứ niệm xứ được viên mãn. Niệm xứ và rõ ràng là trong cái pháp tưởng chừng như là nếu mà đọc qua thì nghĩ rằng là quán thân. À, nếu một cái người nào mà không có tìm hiểu kỹ đó thì nghĩ là cái quán hơi thở là quán thân, và nghĩ rằng là tôi chỉ mỗi quy quật quán thân. Nhưng mà nếu mà quán đúng theo đúng cái lời Đức Phật hướng dẫn giảng dạy đó, thì đồng thời đấy là quán tứ niệm xứ, bốn thứ thân thọ tâm pháp đều có mặt ở trong cái việc quán hơi thở đó. Và nó làm cho sung mãn, làm cho viên mãn, cái bốn niệm xứ được làm cho viên mãn nhờ cái pháp nhập tức, xuất tức niệm này. Rồi thì trên cơ sở đã viên mãn cái tứ niệm xứ như vậy rồi ấy, thì câu hỏi tiếp theo mà Đức Phật nêu ra ban đầu là thất giác chi liên quan đến liên hệ với nó như thế nào? Với bốn niệm xứ này các tỳ khưu được tu tập thế nào, được tâm được làm sung mãn như thế nào mà khiến cho bảy giác chi được viên mãn? Này các tỳ khưu, trong khi tùy quán thân trên thân thì vị tỳ khưu an trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời. Trong khi ấy, niệm không hôn mê của vị ấy được an trú. Trong khi niệm không hôn mê của vị ấy cũng được an trú. Này các tỳ khưu, niệm giác chi bắt đầu khởi lên trong tỳ khưu, trong khi quán thân trên thân. Rồi cái niệm đó thì không hôn mê được an trú, và khi niệm không an mê an trú có nghĩa là niệm giác chi bắt đầu khởi lên với cái tỳ khưu đó. Và trong khi ấy thì tỳ khưu tu tập cái niệm giác chi đấy, trong khi ấy niệm giác chi được tỳ khưu tu tập đi đến viên mãn, đồng thời cái đấy để đồng thời cái niệm giác chi cũng viên mãn, vì nó niệm nó đã khởi lên và được tu tập liên tục bằng các pháp niệm quán thân trên thân như vậy, tùy quán thân trên thân như vậy. Thì này các tỳ khưu, trong khi chú với chánh niệm như vậy, tỳ khưu với trí tuệ suy tư tuy dư quan sát pháp đấy, và cái khi mà đã có cái niệm giác chi khởi lên thì chú trong cái chánh niệm đó, và không ghi chú trong cái niệm đó thì các cái trí tuệ suy tư tư duy thẩm sát các pháp đấy, nghiên cứu các pháp đấy, quan sát các pháp đấy, thẩm sát các pháp đấy thì khởi lên. Như vậy là đấy, như vậy là thứ nhất là niệm giác chi được khởi lên. Này các tỳ khưu, trong khi chú với chánh niệm như vậy, tỳ khưu với trí tuệ suy tư duy thẩm sát pháp ấy, trong khi ấy thì trạch pháp giác chi bắt đầu khởi lên với tỳ khưu. Trong khi ấy tỳ khưu tu tập trạch pháp giác chi, trong khi ấy trạch pháp giác chi được tỳ khưu tu tập đi đến viên mãn. Này các tỳ khưu, trong khi tỳ khưu với trí tuệ suy tư tư duy thẩm sát pháp ấy, sự tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên. Như vậy là có niệm, niệm thì bắt đầu vị suy tư với trí tuệ với tư duy thẩm sát các pháp, tức là trạch pháp được khởi lên và được viên mãn. Và sau khi trạch pháp khởi lên viên mãn thì sự tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với vị tỳ khưu. Trong khi ấy sự tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên như vậy, trong khi ấy tinh tấn giác chi bắt đầu được khởi lên nơi tỳ khưu. Thành tinh tấn giác chi bắt đầu khởi lên, và trong khi ấy vị tỳ khưu cũng tu tập tinh tấn giác chi, trong khi ấy tinh tấn giác chi được tu tỳ khưu tu tập đưa đến viên mãn. Như vậy là tinh tấn giác chi ở đây được khởi lên, được tu tập và tu tập viên mãn. Và khi khi đã được đi đến như vậy thì cái hỷ không liên hệ đến vật chất được khởi lên nơi một vị tinh tấn tinh cần. Khi có niệm và có tinh tấn đó, thì cái nhóm đấy là nhóm thuộc về nhóm về về định, thì có định nó bắt đầu, định nó có bắt đầu phát triển, mà các định phát triển thì đầu tiên là các cái chi phần của nó phát triển phát khởi lên, thì trong đó cái chi phần đầu tiên là cái phần về hỷ đó, thì hỷ không liên hệ với vật chất được khởi lên nơi một vị tinh tấn tinh cần. Khi hỷ khởi lên như vậy thì hỷ giác chi bắt đầu khởi lên, trong khi ấy thì hỷ giác chi được tu tập đi đến viên mãn, và thân của vị ấy thì trở thành khinh an, tức là khi đó thì hỷ được phát sinh, được tu tập, được làm cho viên mãn. Và khi hỷ đã được viên mãn thì tâm cũng được khân an an, mà thân cũng được khinh an, thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh an, tâm cũng được khinh an. Và khi khinh an giác chi bắt đầu khởi lên nơi vị ấy và được tu tập và được làm cho đến sung mãn, khi mà có cái khinh an như vậy thì vị đó có thân được khinh an thì an lạc, tâm của vị ấy được định tĩnh, khinh an thì được có định, định bắt đầu được được có mặt, định giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ khưu, định giác chi được tỳ khưu tu tập, định giác chi được tỳ khưu làm cho đến sung mãn. Và với tâm định tĩnh như vậy thì có thể tỳ khưu khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly, có nghĩa rằng là với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với xả ly như vậy thì xả giác chi bắt đầu khởi lên, và xả giác chi được tu tập và xả giác chi được làm cho sung mãn. Như vậy là bảy cái giác chi đã được khởi lên, được tu tập và làm cho sung mãn nhờ cái quán thân trên thân đó. Tương tự như vậy, tôi nhắc lại cái đoạn sau là cũng tương tự như vậy, là nói đến khi mà quán thọ trên các thọ, quán tâm trên các tâm, quán pháp trên các pháp, thì lần lượt bảy cái giác chi cũng được khởi lên, bảy giác chi được tu tập và bảy giác chi được đi làm cho sung mãn. Thì đấy là nói về các cái thất giác chi được làm cho sung mãn, thất giác chi được khởi lên, thất giác chi được tu tập và trước tiên được làm sung mãn. Thì Đức Phật có kết luận này: các tỳ khưu, bốn niệm xứ được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho bảy giác chi được sung mãn. Và này các tỳ khưu, cái lợi ích cuối cùng là sau khi đã bảy giác chi đã được sung mãn thì kết quả là như là minh và giải thoát dẫn đến như thế nào. Và này các tỳ khưu, bảy giác chi được tu tập như thế nào, được làm cho sung mãn thế nào, khiến cho minh giải thoát được viên mãn ở đây. Này các tỳ khưu, tỳ khưu tu tập niệm giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến diệt, liên hệ đến xả ly. Tương tự như vậy, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly. Này các tỳ khưu, bảy giác chi được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho minh giải thoát được viên mãn. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ khưu hoan hỷ tín thọ lời của Thế Tôn dạy. Đấy là cái nội dung chánh kinh của cái bài kinh Nhập Tức Xuất Tích Định Thích Niệm thứ 118 tại Trung Bộ Kinh, để chúng ta hiểu cái mối quan hệ giữa các cái bài kinh này với nhau. Bài kinh Nhập Tức Xuất Tích Niệm liên hệ với bài kinh Kinh Thân Hành Niệm, với bài kinh Tứ Niệm Xứ như thế nào, để chúng ta đã có một cái hiểu biết rõ ràng về các cái mối liên hệ, cái cách thức tu tập cũng như các lợi ích và các thành quả của nó. Thì chúng ta có thể còn một chút thời gian thì chúng ta lắng nghe những cái điều mà Đức Phật nói liên hệ đến cái bài kinh này, đến các phương pháp môn này trong những bài kinh khác, trong những dịp khác, với những cái người khác nhau, với những cái khác nhau. Thì Đức Phật trong cái Tương Bộ Kinh chương thứ 10, tương ưng hơi thở vô thời ra, trong cái tập 5 Thiên Đại Phẩm của Tương Bộ Kinh đó, thì Đức Phật có khẳng định nhiều nơi, nhiều chỗ đều có cái câu là: tu tập như vậy, này các tỳ khưu, làm cho sung mãn như vậy, niệm hơi thở vô thời ra, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Cái câu này được lặp đi lặp lại trong cái kinh Một Pháp. Một Pháp Đức Phật có khẳng định có một pháp này các tỳ khưu được tu tập làm cho sung mãn, thời có quả lớn, lợi ích lớn. Rồi thì trong bài kinh Giác Chi, Đức Phật cũng có nói đến tỳ khưu tu tập sung mãn niệm hơi thở vô thời ra thì có quả lớn, có lợi ích lớn, liên hệ với câu hữu với khi mà tu tập niệm giác chi, câu hữu với niệm, với trạch pháp, với tính tấn, với khinh an, với định xả, thì đều có làm sung mãn vì có quả lớn, có lợi ích lớn. Trong cái bài kinh về thanh tịnh, Đức Phật cũng khẳng định lặp lại cái bài kinh đó, rồi cũng lại nói rằng là tu tập này các tỳ khưu làm cho sung mãn như vậy, niệm hơi thở vô, hơi thở ra, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Trong cái bài kinh về nói về cái quả, cũng ở trong chương thứ 10 Tương Bộ Kinh, Thiên Đại Phẩm Chương Bộ Kinh, thì Đức Phật có nói niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập như vậy, này các tỳ khưu, được làm cho sung mãn như vậy, được chờ đợi một trong hai quả sau, ngay trong hiện tại được chánh trí, tức là A-la-hán đạo quả đó, nếu có dư y chứng quả bất lai. Đấy là cái nói về cái thành tựu của cái pháp môn niệm nhập tức xuất tức niệm, niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra đó. Rồi thì cũng trong cái bài quả thứ hai, có tên là quả thứ hai, thì trong cái Tương Bộ Kinh thì Đức Phật có nói tu tập như vậy, này các tỳ khưu, làm cho quả sung mãn như vậy, niệm hơi thở vô thời ra, thời có quả lớn, lợi ích lớn. Tu tập như vậy, này các tỳ khưu, làm cho sung mãn như vậy, niệm hơi thở vô thời ra, thời được chờ đợi bảy quả, bảy lợi ích. Thời được chờ đợi bảy quả, bảy lợi ích. Thế nào là bảy quả lợi ích? À, trong này Đức Phật có liệt kê loạt các cái bảy cái quả hay là bảy cái lợi ích. À, thứ nhất, ngay trong hiện tại, lập tức thành tựu chánh trí. Ngay trong hiện tại, tức là ngay trong hiện tại này thành tập A-la-hán đạo, A-la-hán quả. Nếu ngay trong hiện tại không lập tức thành tựu chánh trí, thời khi mệnh chung, tức là khi mà trước ngay khi lúc mà lâm chung, mệnh chung đó kết thúc cái cuộc sống này thì cũng thành tựu chánh trí. Nếu mà trong hiện tại mà chưa thành tựu chánh trí thì có, thì khi mệnh chung là thành tựu chánh trí. Còn trong trường hợp nếu khi mệnh chung không thành tựu chánh trí, thời sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, thì nó sẽ giúp cho việc là đoạn diệt năm thành năm hạ phần kiết sử được trung gian bát niết bàn, là cái lợi ích thứ ba. Thứ nhất là lợi ích thứ nhất là ngay trong hiện tại thành tựu chánh trí, thứ hai là khi mệnh chung thành tựu chánh trí, cái thứ ba là sau khi đoạn diệt hệ phần kiết sử đạt được trung gian bát niết bàn, cái thứ tư là đạt được tổn hại bát niết bàn, cái thứ năm là đạt được vô hành bát niết bàn, cái thứ sáu là đạt được cái hữu hành bát niết bàn, và cái thứ bảy là được đạt cái thượng lưu, đạt đến sắc cứu cánh, sắc cứu cánh thiên. À, tu tập như vậy này, các tỳ khưu làm cho sung mãn như vậy, niệm hơi thở vô hơi thở ra được chờ đợi bảy quả bảy lợi ích như vậy. Trong cái bài kinh Aritha thì Đức Phật cũng có nói, cũng khẳng định các cái điều được như vậy, là cũng truyền đạt cái ý như vậy, tức là làm được có cái được làm cho sung mãn thì có được quả lớn, lợi ích lớn. Rồi thì trong cái bài kinh Kapila thì tại Savatthi thì Đức Phật có khẳng định rằng là đối với một vị có thiền định như vậy, có cái samadhi như vậy đó, cái jhana đó, tại vì có khi mà mọi người thấy một cái tôn giả Maha Kapina đang ngồi kiết già không xa, thân thẳng để niệm trước mặt các cái gọi tỳ khưu, rồi thì Thế Tôn gọi các tỳ khưu vào nói rằng là: này các tỳ khưu, các ông có thấy là cái tỳ khưu Kapina đó thân không có rung động hay là có dao động? Thì mọi người đều trả lời là: vị ấy ngồi giữa tăng chúng hay ngồi mình độc cư, thì chúng con đều thấy là tôn giả đấy thân không bị rung động hay dao động. Thì Đức Phật cũng khẳng định lại là đối một vị có thiền định như vậy, này các tỳ khưu, nhờ tu tập, nhờ làm viên mãn nên thân vị ấy không rung động hay dao động, nên tâm vị ấy không rung động hay dao động. Đối với vị tỳ khưu ấy được định như vậy, không khó khăn, không có gian nan, không có mệt sức, tức là nhờ có cái nhập tức xuất tức niệm mà vị ấy có thân không rung động, tâm không rung động, được định một cách không khó khăn, không gian nan, không có mệt nhọc. Và trong cái bài kinh Ngọn Đèn thì Đức Phật có nói đến một loạt các cái lợi ích, mười sáu cái lợi ích rất cụ thể. Định niệm hơi thở vô hơi thở ra này, các tỳ khưu được tu tập, được làm cho sung mãn, thời có quả lớn, lợi ích lớn. Này các tỳ khưu, như thế nào? Và này các tỳ khưu, tu tập định niệm hơi thở vô thời gian như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Ở đây này các tỳ khưu đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đến con nhà trống, rồi bắt đầu quán nhập tức xuất tức niệm đó, cho đến câu là quán từ bỏ tôi sẽ thở vô vị tập, quán từ bỏ tôi thở ra vị tập đó, là cái nội dung của phương pháp tập đó. Thì Đức Phật khẳng định là định niệm hơi thở vô hơi thở ra này, các tỳ khưu tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Này các tỳ khưu, ta trước khi giác ngộ chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta chú nhiều với chú này. Này các tỳ khưu, do ta chú nhiều chú này, thân ta và con mắt ta không có mệt nhọc, tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Đức Phật nói ra cái kinh nghiệm của mình nhé. Trước khi giác ngộ, trước khi chứng chánh đẳng giác ấy, mà khi vẫn còn là Bồ Tát ấy, thì Đức Phật chú nhiều với chú này, tức là an trú trong cái nhập tức xuất tức niệm này đó. Cho nên là thân ta, mắt ta không có mệt mỏi, tâm ta thì được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. À, đấy là khi mà ngài chưa chứng đạt giác ngộ, chứng chánh đẳng chánh giác, thì ngài đã thường xuyên an trú trong cái chú nhập thức xuất thức niệm này. À, rồi thì do vậy này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu ước muốn rằng, mong cho rằng thân và mắt ta khỏi bị mệt mỏi, mong rằng tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ, thời định niệm hơi thở vô hơi thở ra cần phải được khéo tác ý. À, như vậy là cái đầu tiên. Đầu tiên là cho thân và mắt không mệt mỏi, thì tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Nếu mong muốn như vậy thì định niệm hơi thở vô hơi thở ra cần phải được khéo tác ý. Rồi sao nữa? Cái lợi ích nữa là sao? Nếu mong ước rằng niệm các tư duy của ta được đoạn tận, thì thời cái định niệm hơi thở vô hơi thở ra cần phải được khéo tác ý. Rồi sao nữa? Cái thứ ba, mong rằng ta sẽ chú với tưởng ghê tởm đối với pháp không ghê tởm, thì cái định niệm hơi thở vô hơi thở ra này cũng cần phải được khéo tác ý. Và cái thứ tư là mong rằng ta sẽ chú với tưởng không ghê tởm đối với các pháp ghê tởm, thì định niệm hơi thở vô hơi thở ra này cũng cần phải được khéo tác ý. Và cái thứ năm, tôi sẽ chú, mong ước rằng tôi sẽ chú với tưởng ghê tởm đối với các pháp không ghê tởm và ghê tởm. Rồi thứ sáu là chú với tưởng không ghê tởm đối với cái pháp ghê tởm và không ghê tởm. Pháp thứ bảy, cái lợi ích thứ bảy, mong muốn rằng từ bỏ cả hai không ghê tởm và ghê tởm, tôi sẽ chú xả chánh niệm tỉnh giác. Thì đó là, đấy là các cái cái định niệm hơi thở vô thời gian này cần phải khéo tác ý. Đấy là liên quan đến các cái chú với cái tưởng cần thiết như vậy. Rồi thì liên quan đến các bậc thiền, cái lợi ích thứ 8, nếu các tỳ khưu ước muốn rằng, mong rằng ly dục, đi pháp bất thiện, tôi chứng và đạt an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do dục sanh, có tầm có tứ, thời định niệm hơi thở vô hơi thở ra này cần phải được tác ý. Thì tương tự như vậy, mong muốn rằng chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tính nhất tâm, và hoặc là chứng, mong muốn rằng là tôi sẽ chứng đạt an trú thiền thứ ba, ly hỷ chú xả chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, hoặc là mong muốn rằng là tôi chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, thời định niệm hơi thở vô hơi thở ra này cần phải được khéo tác ý. Và đấy là cái lợi ích thứ 10 liên quan đến đến thứ 11 liên quan đến các bốn cái tầng thiền sắc giới. Tương tự như vậy, liên quan đến bốn tầng thiền vô sắc giới, nếu mà mong muốn rằng vượt qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý các tưởng sai biệt, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Hoặc thứ 13 là tiếu tỳ khưu mong muốn rằng vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng thức là vô biên, tôi có thể chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Và cái thứ 14 là ước muốn rằng vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng không có vật gì, tôi sẽ chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Và cái thứ 15 là tỳ khưu ước muốn rằng vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, tôi sẽ chứng đạt và an trú phi tưởng phi tưởng xứ. Cái đó là bốn cái tầng thiền vô sắc giới đó, thì thời định niệm thở vô thở ra cần phải được khéo tác ý để có thể đạt được cái mong ước đó. Và cái thứ lợi ích thứ 16 là do vậy này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu ước muốn rằng vượt qua phi tưởng phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, tôi sẽ chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định, cuối cùng bậc định thứ 9 chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định, thời định niệm hơi thở vô thời ra cần phải được khéo tác ý. Đức Phật có giảng giải là liên quan đến những cái giai đoạn tiếp theo của cái lợi ích của nó, là trong khi tu tập niệm định hơi thở vô hơi thở ra như vậy, Này các tỳ khưu, trong khi làm cho sung mãn như vậy, vị ấy cảm giác lạc thọ, thì vị ấy biết rõ lạc thọ ấy là vô thường, vị ấy biết rõ không có chấp trước lạc thọ ấy, vị ấy biết rõ không có hoan duyệt thọ ấy. Tương tự như vậy đối với khổ thọ, nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị ấy biết rõ thọ ấy là vô thường, vị ấy biết rõ là không chấp trước thọ ấy, vị ấy biết rõ là không có hoan duyệt thọ đấy. Tương tự như vậy đối với cảm giác bất khổ bất thọ lạc, bất khổ bất lạc thọ, vị ấy biết rõ thọ ấy là vô thường, vị ấy không có chấp trước, vị ấy biết rõ là không hoan duyệt cái thọ ấy. Thế là khi đó thì với cái tu tập cái định niệm hơi thở vô thời gian một cách viên mãn như vậy, thì làm cho sung mãn như vậy, thì biết rõ về các cái cảm thọ như vậy, lạc khổ không lạc, không không khổ không lạc, thì đều biết rõ là vô thường, không có chấp trước và không có hoan duyệt các cái thọ đấy. Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, thọ ấy được, thì cái thọ ấy, cho nên là nếu vị ấy có cảm giác lạc thọ, thọ ấy cảm thọ không bị trói buộc. Nếu tương tự đối với khổ thọ, thọ ấy được cảm thọ không bị trói buộc. Vị ấy cảm thọ bất khổ bất lạc thọ, thọ ấy được cảm thọ không bị trói buộc. Vì thấy biết được là các cái cảm thọ là vô thường, không được có chấp trước và không có hoàn diệt, cho nên là các cái cảm thọ đấy không bị trói buộc. Khi vị ấy cảm giác một cảm giác cảm thọ tận cùng sự chịu đựng của thân, khi vị ấy cảm giác một cảm thọ, tức là khi gặp một cái trường hợp mà vô cùng đau đớn không thể chịu đựng được, gần đến tận cùng đó của thân đó, do cái có thể do nghiệp hoặc là các cái hoàn cảnh bên ngoài nó tác động đó, thì vị ấy biết rõ tôi đang có cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân, và không chỉ cái cảm thọ lúc tận cùng sức chịu đựng của thân, mà vị ấy khi cảm thọ một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng, sự mạng tức là trước khi chấm dứt cái sinh mạng đó, thì vị ấy biết rõ tôi có cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng, và khi thân hoại mạng chung thì biết rõ ở đây tất cả mọi cảm thọ đều không có gì được hân hoan và sẽ trở thành mát lạnh. Thì đó là vì do cái tu tập định niệm hơi thở vô hơi thở ra, thì vị ấy có thể có một cái ứng xử, có một hiểu biết và ứng xử đối với các loại cảm thọ như vậy, kể cả cái hàm cuối cùng không chỉ là cái cảm giác lạc thọ, khổ thọ hoặc bất khổ bất lạc thọ, mà kể cả các cái cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân, cũng như là cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng, thì đều biết rằng là khi sân mạng mạng chung thì cũng biết là tất cả mọi cảm thọ không có gì đáng hân hoan và sẽ trở thành mát lạnh. Và Đức Phật dùng cái ví dụ, ví như này các tỳ khưu, do duyên dầu, do duyên tim, một cây đèn dầu được cháy sáng. Nếu dầu và tim của ngọn đèn ấy đi đến tiêu diệt, nhiên liệu không được mang đến, thời ngọn đèn sẽ tắt. Cũng vậy, này các tỳ khưu, một tỳ khưu cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân. Vị ấy biết rõ, tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của thân. Vị tỳ khưu cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng. Vị ấy biết rõ, tôi cảm giác một cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng. Khi thân hoại mạng chung, vị ấy biết, ở đây tất cả những điều được cảm thọ đều không có gì được hân hoan và sẽ trở thành mát lạnh. Thì đó là cái nói về cái pháp đó. Thì trong cái bài kinh ở Vesali thì con thì cũng ở trong chương 10 tương bộ kinh, thiên đại phẩm tương bộ kinh đó. Khi Đức Phật có một cái thời Đức Phật ở Vesali, rồi thì Đức Phật muốn sống thiền tịnh một thời gian nửa tháng, không gặp ai trừ người đem đồ ăn cho mình đó. Rồi thì Đức Phật rồi các tỳ khưu được nghe, trong khi Thế Tôn sống thiền tịnh một mình nửa tháng, không gặp các ai mà trừ người đem đồ ăn đó, thì các tỳ khưu được nghe Thế Tôn dùng nhiều pháp môn nói về bất tịnh, lời tán thán về bất tịnh, tán thán sự tu tập bất tịnh, nên sống chuyên tu tâm bất tịnh dưới nhiều hồi thích sai biệt. Tức bất tịnh về tử thi đó, trong tử thi đó, 32 thể trược và thể thi, nhưng mà đây là nói đến cái bất tịnh về thể ti đó, cho nên là họ tủi hổ với thân này, tàm quý nhàm chán, cầm tàu có tầm cầu đem lại con dao, 10 tỷ khưu trong một ngày đem lại con dao, 20 30 tỷ khưu trong một ngày đem lại con dao. Ý nói là các vị ấy sau khi đã tủi hổ với thân này vì thấy nó bất tịnh như vậy đó, vì nghe theo tập tu tập theo cái pháp môn về bất tịnh rồi thì nghe đấy, thì sau khi đó thì Đức Phôn sau nửa tháng từ thiền tịnh dậy và bảo Thế Tôn vì sao mà chúng tỳ khưu giảm thiểu như vậy. Thì ngài Ananda có bạch lại là cái lý do như vậy là do các vị ấy, nghe Thế Tôn thuyết về cái về bất tịnh, tán thán về bất tịnh, tán thán về sưu tập bất tịnh, các vị ấy sống chuyên chú bất tịnh dưới nhiều hình thức sai biệt, rồi họ tủi hổ với thân này, tàm quý và nhàm chán, tầm cầu đem lại con dao. À, như vậy 10, 20, 30 tỳ khưu và mỗi ngày như vậy, cho nên là chúng tỳ khưu bị tuần giảm. À, thì lúc đó Đức Phật mới bảo mọi người hãy triệu tập tất cả mọi người lại đây, gọi tập họp lại tại giảng đường này tất cả các tỳ khưu. Và sau khi đến, sau khi đã mọi người đã đến ngồi xuống thì Thế Tôn bảo các tỳ khưu: này các tỳ khưu, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này được tu tập làm cho sung mãn là tịch tĩnh thù diệu thuần nhất lạc trú, làm cho các ác bất thiện pháp đã sanh biến mất, tịnh chỉ lập tức. Ví như này các tỳ khưu, trong buổi cuối hạ bụi nhớp bay lên và một đám mưa lớn trái mùa lập tức làm cho chúng biến mất, tịnh chỉ cũng vậy. Các tỳ khưu định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập làm cho sung mãn là tịch tĩnh thù diệu thuần nhất lạc trú, làm cho các ác pháp bất thiện pháp sinh ra sanh biến mất, tịnh chỉ lập tức. Và này các tỳ khưu, định niệm hơi thở vô thể ra được tu tập như thế nào, được làm cho sung mãn như thế nào, là tịnh tĩnh thù diệu thuần nhất lạc trú, cho các làm cho các ác pháp bất thiện pháp được sanh lên biến mất đấy, tỉnh ngay lập tức. Thì đó là cái trường hợp mà đức các cái vị mà đã không có tu tập mà chưa cái vẫn bất tịnh ấy, mà chưa đạt được đến các cái sự đắc thiền đắc định đó, chưa đạt được cái an lạc đó, thì phát sinh ra cái tư tưởng sai quấy tà kiến đó, tự mình làm hại mình như vậy đó. Đức Phật phải chỉ ra cái pháp môn này, tại vì cái pháp môn này trong thanh tịnh đạo đấy thì được có giải thích rằng là nó được trích trong các kinh chỗ đoạn khác thì nói rằng nó được Đức Phật nói rằng nó được an lạc và cao cả cả trong hai phương diện, kể cả lúc đối tượng và thứ hai là kể cả lúc thâm nhập, tức là đạt được định chỉ. Còn cái pháp quán bất tịnh kia ấy, chỉ được cái an lạc trong khi mà đã thâm nhập thôi, còn trước lúc đó chưa lúc thâm nhập được, tức là chưa đắc được thiền được định đó, thì là cái đối tượng của nó ấy, là rất là bất tịnh, là ghê tởm, rất là khó chịu, chứ nó không có được cái an tịnh như cái hơi thở. Thì kể cả là khi mà tác ý đến nó ngay lập tức nó đã có sự an lạc trong cái đối tượng, và cũng cái đối tượng bản thân nó đã là an lạc và cao cả rồi, và cái đối tượng đó khi được thâm nhập được đắc thiền đắc đạo thì nó cũng an lạc và cao cả. Cho nên là đây cái lợi ích của cái định niệm hơi thở vô thể ra này, đặc biệt là nó có cái vượt trội so với những cái pháp môn khác, và đây là cái pháp môn của những người trí thường hay sử dụng, thường hay người trí thường phụ. Thì đó là các cái pháp mà Đức Phật chỉ ra trong đó, và trong cái phẩm thứ hai của cái chương 10 tương kinh bộ thì Đức Phật cũng trong cái bài kinh về Ichanagala, thì kể cả cái khóm rừng ở đó thì Đức Thế Tôn cũng nói rằng là: này các tỳ khưu, nếu các du sĩ ngoại đạo nào hỏi các ông với sự an trú nào, này chư hiền Sa môn Gotama an trú nhiều trong mùa mưa, thì được hỏi như vậy, các ông hãy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy với định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này chư hiền Thế Tôn an trú nhiều trong các mùa mưa. Thì đó là cái nơi đó. Thế trước đó thì chúng ta biết rằng là trước khi trở thành Bồ Tát, trước khi trở thành bậc giác ngộ chánh đẳng giác thì Đức Phật cũng an trú nhiều trong cái pháp môn này. Và khi mà đã trở thành bậc chánh đẳng chánh giác thì trong các mùa mưa thì Đức Phật cũng hay an trú trong cái pháp môn này. Thì đây là cái lời Đức Phật nói như vậy. Thì cái phần trong cái bài kinh Ananda, Đức Phật có nói rằng là khi mà tôn giả Ananda hỏi Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn có khẳng định rằng là: này Ananda, định niệm hơi thở vô hơi thở ra được tu tập, được làm cho viên mãn, thì làm cho viên mãn bốn niệm xứ được tu tập, làm cho sung mãn, được làm cho viên mãn bảy giác chi được tu tập, làm sung mãn, làm cho viên mãn minh và giải thoát. Cái này là chúng ta cũng đã nghe được chính ở trong cái bài kinh về về nhập tức xuất tích niệm, tức là tu tập bốn niệm xứ và làm cho sung mãn, thì làm hơi thở vô hơi thở ra thì làm cho sung mãn viên mãn bốn niệm xứ được tu tập, làm cho sung mãn viên mãn thì được bảy giác chi được tu tập, làm cho sung mãn thì làm cho viên mãn minh và giải thoát. Thì đó là cái lời của Đức Phật, chính lời của Đức Thế Tôn đã hướng đến, đã giảng dạy cho chúng ta. Thì đó là vào trong những cái bài kinh khác, trong một loạt các bài kinh liên quan đến Ananda, đến cái chương bài kinh về tỳ khưu, về kiết sử, về tùy miên, về con đường, về đoạn tận các lời hoặc, thì đều Đức Phật đều khẳng định: này các tỳ khưu, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, định niệm hơi thở vô hơi thở ra đưa đến đoạn tận các kiết sử, đưa đến nhổ sạch các tùy miên, đưa đến liễu tri con đường, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Thì ở đây này các tỳ khưu đi đến con đường hay đến gốc cây, đến ngàn giờ trống, nói về cái quán nhập tức xuất tức niệm đó, quán hơi thở vô hơi thở ra đó, tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, định niệm hơi thở vô hơi thở ra đưa đến đoạn tận các kiết sử, đưa đến nhổ sạch các thủy miên, đưa đến liễu tri con đường, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Đó là chính lời Đức Thế Tôn dạy về cái pháp môn niệm mà nhập tức xuất tức niệm, hay là cái bài kinh niệm hơi thở vô hơi thở ra, và là chúng ta hiểu rằng nó có một cái liên hệ chặt chẽ, là một phần cái cụ thể chi tiết rõ hơn so với cái bài kinh thân hành niệm. Và bài kinh này thân hành niệm cũng lại là một phần trong cái bài kinh tứ niệm xứ. Như vậy chúng ta biết cái mối quan hệ cũng như các cái lợi ích và cái tầm quan trọng của những cái pháp môn này trong cái tu tập chỉ và quán, Samatha và Vipassana của chúng ta, để có thể phát triển, vun bồi, định các cái Samadhi, các tầng thiền, Jhana, cũng như các tuệ và các tuệ minh sát, và dẫn đến cái đạo tuệ, quả tuệ để có thể chứng ngộ Niết Bàn, đạt được cái mục đích rốt ráo của người xuất gia tu hành. Chúc cho các vị có thể có thêm những hiểu biết cần thiết và tinh tấn trên cái con đường của mình, áp dụng những cái lời Đức Phật truyền dạy đó một cách tinh tấn, nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác trong mọi lúc mọi nơi, để có thể chứng đạt được cái mà bất kỳ một cái vị hành giả nào đều mong mỏi. Chúc cho các vị thành công.